anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 166, tôi muốn cưng chiều em cả đời. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Editor, Cheng Cheng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ đọc chuyện trên chuyên 88. Nét để ủng hộ team. Đường Sóc nhìn phóng viên hỏi mình. Nói từng chữ một, tôi đang theo đuổi WE. Tôi không quan tâm đến những tin tức bóng gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm Đường Sóc nắm chặt tay. Nói, Đường Sóc, cậu làm sao vậy? Phóng viên xung quanh nhìn thấy tất cả liền xông tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. WE có thừa nhận ở cùng phòng với Cố Tổng không? Anh có giải thích gì về bức ảnh không? Anh sẽ quay lại với Cố Tổng sao? Đường Tổng đang theo đuổi anh. Anh có muốn ở bên Cố Tổng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có rất nhiều nghi vấn trên Internet. Nói đây là thủ đoạn marketing. WE anh thấy thế nào khi tin tức trên mạng nói anh vì danh lợi mà bám chặt Cố Tổng? Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên. Ngẩng đầu nhìn phóng viên đặt câu hỏi. Mở miệng định nói. Đường Sóc liền ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc quay lại nhìn phóng viên và nói. Bám lấy Cố Ngôn Xanh. Tôi cũng muốn hỏi ai đã đưa ra câu hỏi buồn cười này. Bạn có nghĩ WE cần dùng danh tiếng của mình để tiếp thị quảng cáo không? Anh chàng phóng viên ngượng ngùng không nói nên lời. Quả thực danh tiếng của WE trong và ngoài nước rất cao. Không cần quảng cáo rầm rộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Tổng anh theo đuổi WE sẽ không sợ anh trai anh thất vọng buồn lòng sao? Hiện tại Đường Luân Hiên bởi vì bán đứng Cố Thị mới bị trả thù. Anh lại cùng vợ cũ của người hại chết anh trai anh ở bên nhau. Nhớ đọc chuyện trên chuyên 88. Nét để ủng hộ team. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt Đường Sóc lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn cười nhìn người đàn ông hỏi. Anh là phóng viên nào? Ôn Niệm Nam cảm thấy tay mình cứng đơ. Anh biết rằng cái chết của Đường Luân Hiên là nỗi đau mà Đường Sóc không thể vượt qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc, chúng ta trở về đi. Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Trang, Cố Lâm ngơ ngác nhìn đoạn video Thẩm Lạc An bị đánh trong máy tính. Cánh cửa đóng sầm lại bị đá văng ra. Cố Ngôn Xanh đột nhiên sải bước về phía anh. Nắm lấy quần áo kéo anh lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai kêu cậu tìm hắn? Cậu đã làm cái gì? Ngay sau cuộc họp, Cố Ngôn Xanh nhìn thấy một bức ảnh chụp Cố Lâm lái xe đến studio. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Lâm dương mắt nhìn anh. Lạnh lùng nói, một mình anh ở nhà đánh đàn có ích lợi gì? Có ai biết không? Tình cảm sâu đậm bày ra cho ai xem đây? Liên quan gì đến cậu? Cậu đã nói cái gì với Niệm Nam? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi giúp anh theo đuổi anh ta. Nguyên Phong ca ca có nói với anh là chỉ số IQ cùng chỉ số IQ của anh không tương đồng. Có lẽ tôi nên nói trực tiếp. Anh chính là không đầu óc. Giống như heo, anh không thấy được anh ta còn thích anh sao? Anh thích anh ta muốn cùng ở bên nhau. Vậy mà lại buông tay không theo đuổi. Chấm, Cố Ngôn Xanh kinh ngạc nhìn Cố Lâm. Cái gì, Niệm Niệm vẫn thích tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay tôi đến gặp anh ấy để xác minh điều này. Anh Niệm Nam không thể xóa đi hình ảnh Cố Ngôn Xanh của trước đây. Nếu anh muốn chuộc lỗi, hãy bắt đầu với chấp niệm của anh ấy. Cố Ngôn Xanh hít một hơi rồi lẩm bẩm. Nhưng mà, tôi sợ làm anh ấy tổn thương. Hôm qua nhìn thấy anh ấy ngủ say mà tim đau như kim châm. Tôi đã hối hận không biết bao nhiêu lần vì đã để mất anh ấy. Lúc nằm bên cạnh anh ấy tôi cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi muốn làm cho anh ấy hạnh phúc cả đời. Tôi không muốn anh ấy phải khóc vì tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Lâm thoát khỏi sự kìm kẹp. Trầm giọng nói, vậy nếu anh ấy cưới Đường Sóc thì sao? Anh có chúc phúc cho họ không? Cố Ngôn Xanh phản bác ngay lập tức. Không thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không buông bỏ được thì cứ đuổi theo đi. Sau đó, bạn sẽ cố gắng hết sức để dỗ dành người ấy trở về và chiều chuộng anh ta cả đời. Bảo vệ anh ta, không để anh ta phải chịu thêm bất kỳ tổn hại nào nữa. Cố Lâm xoa xoa cái cổ đỏ bừng, nhàn nhạt nói, đuổi theo dỗ dành còn tùy vào anh, nhất định phải có lời giải thích để bù đắp cho tất cả những điều ngu ngốc mà anh đã làm trong quá khứ. Nếu không nút thắt vĩnh viễn không được giải quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi hiểu rồi, tôi biết phải làm thế nào. Cố Ngôn Xanh lấy chiếc điện thoại di động bị hỏng từ trong túi ra và đặt nó lên bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hãy khắc phục nó càng sớm càng tốt. Tôi đang nói cái gì vậy? VKE này chỉ là một ly trà xanh. Dù anh ta đàn hay bao nhiêu, thì đó chỉ là một cái giám. Cuộc sống riêng tư của anh ta rất lộn xộn. Anh ta một chân đạp hai thuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường tổng tình cảm quá, nhưng yêu nhầm người thì tiếc quá. Đạp thuyền hai bên kiểu này ghê quá. Rõ ràng là cố tổng ly hôn rồi mà vẫn không buông tha giả vờ si mê. Nhưng chiếc nhẫn nhặt ra là đồ giả. VKE của tôi lúc nào cũng vô tội. Đường sóc theo đuổi sau khi ly hôn VKE là theo đuổi bình thường. Tại sao lại trở thành một chân đạp hai thuyền? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người lầu trên rất sáng suốt. Cố tổng nhìn đúng ngươi đúng là không tốt rồi. Loại người này không xứng làm cố phu nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày càng có nhiều người trên Internet bắt đầu chửi rủa VKE cho rằng anh có tài năng về piano nhưng không xứng đáng. Hình ảnh cá nhân của anh đã sụp đổ. Chấm, trên thực tế, người ta ghen tị với Ôn Niệm Nam hơn. Ghen tị với tài năng và khả năng hoàn hảo của Ôn Niệm Nam trong mọi việc. Và được những người như Chủ tịch Cố và Chủ tịch Khải Duyệt yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha Ôn nhìn Ôn Niệm Nam, người ở tầng dưới cả ngày không chơi piano, mà cảm thấy đau khổ. Con trai ông bị bao nhiêu người gièm pha, chửi bới nhưng không làm gì được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam đang chơi giai điệu mới viết và phát hành sau khi hoàn thành xong công việc. Có vẻ như anh ta không hề quan tâm đến những lời vu khống của những người đó. Cha Ôn đau khổ nói, tiểu nạc, nếu con thấy buồn, hãy nói với bố, đừng ôm trong lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam vươn tay nắm lấy tay cha, giả vờ thoải mái cười nói, không sao đâu, cha, con quen rồi. Bọn họ từng chửi rủa con tệ hơn thế này nhiều. Như thế có ổn không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn Ôn Niệm Nam cầm bản nhạc trở về phòng cùng. Ôn Kỳ Văn càng cảm thấy khó chịu. Sau khi đóng cửa lại, Ôn Niệm Nam dựa vào trên cửa trượt xuống ngồi xuống. Bản nhạc trên tay nhăn nhúm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể ổn được? Trong 3 năm đó, anh luôn bị chế giễu và bị coi như đối tượng của sự chế giễu. Nhưng bây giờ anh ấy đã bị mọi người trên mạng mắng mỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ít nhất, mình sẽ không khó chịu nếu không đi xem. Ôn Niệm Nam mở máy lên, nhưng lại nhìn thấy Cố Ngôn Xanh trên danh sách tìm kiếm nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Ngôn Xanh đã phản hồi lại việc cùng Uy nghỉ tại khách sạn. Cố Ngôn Xanh thực sự sẽ trả lời trên Weibo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam đã nhấp vào Weibo của Cố Ngôn Xanh và xem tin tức mới được đăng cách đây một giờ. Anh ấy dùng 8 năm để đổi lấy chiếc nhẫn cưới. Anh ấy giữ gìn nó tốt. Tôi đã phá hỏng cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi không biết trân trọng anh ấy. Tôi đã nói dối anh ấy vào khách sạn và ném thẻ phòng đi. Quần áo bị ướt vì nước, anh ấy không có quyến rũ ai cả. Nếu bạn muốn chút giận thì hãy làm điều đó với tôi. Nếu ai đó tung tin đồn trên mạng để vu khống anh ấy, luật sư Cố Thị sẽ gửi cho bạn một lá thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai chiếc nhẫn cưới trong bức ảnh trên Weibo được đặt trên một cuốn nhật ký. Một chiếc còn nguyên vẹn và chiếc còn lại đã bị vỡ. Weibo của Cố Ngôn Xanh rất rõ ràng, coi mọi chuyện là của mình. cảnh báo mọi người ngừng chửi bới trên mạng, cho mọi người thấy phần đầu của nhật ký là để chứng minh rằng Ôn Niệm Nam rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng sau khi nhìn thấy cuốn nhật ký này, Ôn Niệm Nam sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ở cuối cuốn nhật ký anh viết, có thêm một dòng nước mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi thích anh ấy 8 năm, cuối cùng tôi cũng cưới anh ấy. Chiếc nhẫn đẹp quá, tôi sẽ đeo suốt đời và không bao giờ tháo ra. Bố tôi nói cuộc hôn nhân này sẽ khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó. Và ở dưới cùng của cuốn nhật ký có một dòng, tôi sẵn sàng đi qua lửa và nước và mất tất cả chỉ để cứu em. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ôn Niệm Nam nhìn những dòng chữ mà lòng đầy chua xót. Trong nhật ký viết rằng anh đã yêu thầm Cấu Ngôn Xanh suốt 8 năm. Và anh đã nhìn thấy tất cả. Tại thời điểm này, những người hâm mộ VKE trên Internet cuối cùng cũng có thể buộc tội những người đang mắng chửi như họ nên làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng sự thật cũng được tiết lộ. VKE của tôi vô tội. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88. Nét để ủng hộ team. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy không nhóm anti, fan, nhìn xem ai cho không ai. Nhà mình VKE yêu sâu đậm và dứt khoát, yêu quá đi mất, đi, đi, có khả năng mắng Cố Tổng đi. Cố Tổng giàu có nhiều tiền thật lợi hại, chỉ một giây luật sư sẽ gửi đơn kiện. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi rất thích Đường Sóc và Cố Ngôn Xanh. Tôi thấy cả hai người họ đều ổn với VKE, nhật ký này buồn quá. VKE nên khiêm tốn biết bao trong cuộc hôn nhân này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hèn mọn nhất là đeo nhẫn cưới 3 năm mới phát hiện ra nó là giả. Cái thật lại nằm trên tay Tiểu Tam, sau khi phát hiện ra nó là giả, VKE cũng chỉ có thể im lặng sửa lại. Chỉ mình tôi nhìn thấy nước mắt trên dòng chữ trong cuốn nhật ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức gần đây về công ty của Cố Thị vẫn đang được phát trên TV. Tuy nhiên, ngay sau đó, Cố Ngôn Xanh thông báo rằng anh ấy sẽ mời nhiều nhóm đến tổ chức tiệc và mời một số phóng viên truyền thông đến hiện trường. Weibo mà Cố Ngôn Xanh gửi hai ngày trước đã chặn đứng đám người ăn dưa bờ. Tuy nói VKE không được phép vu khống mà để xảy ra chuyện với mình. Nhưng trên mạng cũng không ai dám chửi bới chủ tịch Cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nhiều người bắt đầu chú ý đến việc Cố Ngôn Xanh sẽ theo đuổi Huy và VKE như thế nào. Hắn và Đường Sóc ai sẽ là người cuối cùng có thể ôm hôn người đẹp về. Nhưng bây giờ Cố Ngôn Xanh đột nhiên nói rằng anh ta sắp tổ chức yến tiệc. Anh ta nhờ phóng viên báo đài đến hiện trường, khiến người ngoài không thể đoán được Cố Ngôn Xanh đang giở trò gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Ngôn Xanh nhìn số trong danh bạ điện thoại, đứng dậy đi ra ban công hồi lâu, anh do dự cả buổi chiều cho cuộc gọi này, cuối cùng bấm số đó với một tiếng thở dài. Điện thoại reo rất lâu vẫn không có ai trả lời cho đến khi bắt máy cuộc gọi thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, alo, Ôn Niệm Nam nhàn nhạt nói, lời nói của Cố Ngôn Xanh đột nhiên nghẹn ngào, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Anh khẽ thì thầm, Niệm Nam, là tôi, tuần sau anh có thể đến dự tiệc của Cố Thị không? Mẹ tôi cũng sẽ về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bài hát đoạt giải của Ôn Niệm Nam tháng trước đang cháy hàng ở Y, và Phil muốn anh viết thêm một vài bài hát và bán bản quyền cho anh ấy. Nhưng anh đã trì hoãn vì rất nhiều việc trong khoảng thời gian này. Ôn Niệm Nam đã thức cả đêm và gửi giai điệu cho Phil. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi anh nhận được cuộc gọi từ Cố Ngôn Xanh khi anh chuẩn bị đi nghỉ. Anh đã bị sốc khi nghe những lời của Cố Ngôn Xanh. Và cơn buồn ngủ biến mất, anh nghĩ tôi sẽ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ôn Niệm Nam vừa định cúp máy. Cố Ngôn Xanh đột nhiên nói tiếp, chờ đã, nhật ký của em không muốn lấy lại nhật ký của mình sao? Nếu tuần sau em đến yến tiệc, tôi sẽ trả lại cho em. Đầu dây bên kia dừng lại một lúc lâu. cuối cùng anh cũng nghe thấy một tiếng thở dài mệt mỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi chỉ muốn lấy lại cuốn nhật ký. Cúp điện thoại, Cố Ngôn Xanh nghe thấy Ôn Niệm Nam hứa sẽ đến dự yến tiệc. Cuối cùng cũng thả lỏng trái tim đang căng thẳng của mình. Thở phào nhẹ nhõm khi vuốt ve sợi dây chuyền trên ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh đã chuẩn bị một món quà từ rất lâu. Và hy vọng Ôn Niệm Nam sẽ thích nó. Cố Ngôn Xanh đứng dậy. Đi ra ban công nhìn hoa hướng dương ở bồn hoa dưới lầu. Như thể nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang trồng hoa hướng dương với ánh mắt mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ nhân của ngươi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ngươi. Vẻ đẹp của ngươi cũng không phải là vô ích. Cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy Ôn Niệm Nam xuất hiện ở nhà một lần nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, Niệm Niệm trở về nhà sau khi ly hôn. Nhìn thấy đàn piano của mẹ anh ấy trong phòng piano. Lưu Vân trở về Trung Quốc trong bữa tiệc. Cố Ngôn Xanh công khai đuổi vợ trong bữa tiệc. Cố Lâm gặp thần tượng Mạc Bắc Giật. Đường Sóc say rượu và thừa nhận sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. GT, cập nhật chương mới liên tục trên chuyên 88. Nét, quý độc giả nhớ theo dõi ủng hộ. Cách chương.